Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Người giết các ngươi. Aokiji lúc hơi dương mắt, nhìn người tới đằng sau, trong mắt lập tức sáng lên một đạo lăng lệ ánh sáng. Khí thế bừng bừng phấn chấn, tóc đen đầy đầu loạn vũ, giống như bị xâm phạm lãnh địa hùng sư. Chính là lúc sau lưng tứ đại tướng tài đều không tự chủ lui ra phía sau một bước, cảm nhận được cường đại áp bách. Lúc hồi lâu không thấy a, Aokiji vẫn như cũ là không tỉnh ngủ bộ dáng, lười biếng quan sát toàn bộ hội trường, lại là trước hải quân đại tướng Aokiji. Nghe nói hắn cùng Akainu tranh đoạt nguyên soái sau khi thất bại liền rời đi hải quân, tại sao lại xuất hiện tại cái này? Tựa như là cùng câu mần gia tộc có thù đi. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói, đối với lúc tướng ăn, vẫn là có thật nhiều người bất mãn, chỉ là không dám đứng ra mà thôi. Mà lúc này Aokiji ra mặt, nếu là lúc không thể đánh lui Aokiji, e sợ chính mình cũng không mặt mũi nhắc lại thống hợp hắc ám thế giới sự tình. Lúc hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng hắn sắc mặt lại không thay đổi chút nào, rất tự tin. Cái này không chỉ có bắt nguồn từ thực lực bản thân, cũng có hắn trước đây không lâu biết được một tin tức. Ta nghe nói ngươi bị Akainu đánh gãy một cái chân, không tìm cái âm u nơi hẻo lánh dưỡng thương, còn dám tới cái này, hẳn là muốn tìm cái chết sao? Lời vừa nói ra, toàn trường đầu tiên là sững sờ, chợt xôn xao. Aokiji cùng Akainu nguyên soái chi chiến lưu truyền rất rộng, trong đó chi tiết lại ít có người biết. Mọi người ở đây phần lớn không biết tin tức này. Aokiji đại tướng vậy mà đoạn mất một cái chân, chính là lòng tràn đầy sợ hãi lo lắng, cảm thấy chính mình nhỏ yếu bất lực. Reizu đều bị tin tức này kinh hãi. Hiển nhiên Zerma 66 cũng không biết chi tiết này. Lúc sẽ biết, chỉ sợ cũng là bởi vì hai người đã từng có thù. Lo trước khỏi họa, chuyên môn điều tra qua nguyên nhân. A la a, thật đúng là buồn giàu đâu, lại bị xem thấu hư thực. Aokiji nghe vậy, gãi đầu một cái, lại có chút ngượng ngùng nói ra. Bất quá ta vẫn cảm thấy đánh chết ngươi cũng không có vấn đề đâu. Làm sao bây giờ? Lúc ta cho phép ngươi mang lên đằng sau cái kia bốn cái, hoặc là toàn bộ các ngươi cùng tiến lên cũng không quan hệ nha. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, còn tưởng rằng Aokiji là đang khách sáo, không muốn Aokiji lại trực tiếp chống ra hai tay, lạnh lùng quát, thời đại băng hà, khủng bố đến cực hạn đóng băng chi lực ầm vang bạo phát. Hai đạo băng trụ từ Aokiji trong hai tay diễn sinh ra đến, trong nháy mắt chạm đến hội trường hai bên cao xuôi theo. Ông, tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú, cái kia bị mặt trời nướng nóng bức hội trường vách tường, trong nháy mắt bị đông, ngay sau đó mặt băng giống như ôn dịch lan tràn ra. Lạnh quá, tất cả mọi người bất luận thực lực mạnh yếu, cơ hồ đều là không tự chủ run lên một hồi. Aokiji ơi, đại băng hà mạnh bao nhiêu? Lúc đầu cuộc chiến thượng đỉnh, Aokiji một chiêu thời đại băng hà, thế nhưng là đem dâu trắng đưa tới ngập trời biển gầm đều là đông thành băng núi. Lần này xuất thủ, nhằm vào lại là phần đông hắc ám thế giới đại lão. Đương nhiên không có nương tay ý tứ, vừa ra tay chính là toàn lực. Cái kia cực hàn mặt băng, cơ hồ là qua trong giây lát, chính là lan đến gần một ít hơi gần bóng người, đem đông thành tượng băng, muốn chết. Lúc thấy thế giận dữ, bỗng nhiên nhảy lên một cái, đồng thời toàn thân dấy lên thần bí hắc viêm. Hắc viêm cấp tốc phun trào, tạo thành hai đảo giống như ác ma cánh cánh chim, kịch liệt phe phẩy, mang theo lúc bay lên trời. Hô hô, kinh người nhiệt độ cao tràn ngập, dập dờn bốn phương, ý đồ ngăn cản Aokiji đóng băng chi lực. nhưng lúc hỏa diễm rõ ràng là hệ Zhuan bổ sung năng lực. Căn bản không đủ để chống cự Aokiji, vậy tu luyện đến cực hạn đóng băng chi lực. Chỉ có thể khó khăn lắm trì hoãn đóng băng lan tràn. Đồng loạt ra tay, đang ngồi cơ hồ đều là Hắc đạo lão đại, cũng là không đến mức thất kinh, ổn định tâm thần về sau, bắt đầu chống cự thời đại băng hà, xuất thủ đồng thời, trong lòng không khỏi mọc lên vẻ tức giận, bởi vì Aokiji thực sự quá cuồng vọng, vậy mà đối với tất cả mọi người xuất thủ, hải quân đại tướng vẫn là cái tiền nhiệm, chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm, thật đúng là đủ tao bao. Thấy cảnh này, Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, có lẽ là trước kia thân là hải quân đại tướng thời điểm có chút kiềm chế, thời khắc này Aokiji phi thường tùy tiện, được xưng tụng miệt thị, vừa vặn biểu hiện càng là tao bao đến cực điểm, thành công kéo căng lúc cừu hận. Trước đó thương lượng xong phân công hợp tác, chính là Aokiji nghĩ biện pháp ngăn chặn lúc mà am hiểu tốc độ cùng trảm kích Rốt, thì phụ trách nhanh chóng đánh giết lúc thủ hạ những đại hải tặc đó. Sau đó liên thủ, nếm thử đánh giết lúc. Đúng vậy, nếm thử, coi như hai người liên thủ, Aokiji cũng không có niềm tin tuyệt đối lưu lại lúc. Bởi vì câu mần lúc là một loại phi thường chân quý huyễn thú loại năng lực người. Có năng lực phi hành, ta cũng muốn xuất thủ, cũng không thể để con mồi chạy. Nhàn nhạt trong lời nói, một trận ngân mang hiện lên. Ngay sau đó Reizu chính là kinh ngạc phát hiện, xa hoa phòng bên trong, chỉ còn lại một mình nàng. Nhìn xem hôn mê ngã xuống đất Yonji, Reizu cắn môi, muốn chạy. Lại có chút không dám chạy, xem ra Trảm Long kiếm hào hẳn là có kế hoạch gì. Có lẽ là nhằm vào câu mần lúc, Reizu ý niệm trong lòng chuyển nhanh chóng, quyết định thừa dịp chiến đấu đến kịch liệt nhất thời khắc. Rốt không để ý tới nàng lúc lại chạy trốn. Hiện tại chạy, nàng sợ Rốt dây dưa không bỏ. Tại ngoại giới trong truyền thuyết, Rốt tại phương diện nữ nhân thế nhưng là phi thường không bị kiềm chế. Nhất là yêu thích công chúa, nữ vương, nữ đế, Reizu trình độ nào đó cũng được xưng tụng công chúa. Hơn nữa còn là trưởng công chúa, mà lúc này lúc đã trống ra hai cánh, giống như một đạo tia chớp màu đen ngang trời, mang theo nồng đậm chi cực phong áp, vọt tới Aokiji phụ cận, oanh. Hai người đối hám một kích, đầu tiên là phát ra một đạo kịch liệt oanh minh, ngay sau đó chính là vụn băng cùng hắc viêm nổ tung. Trong không khí đẩy ra một đạo khí lãng, ngắn ngủi rằng co về sau, hai người đều lui lại, mà đi sau ra càng khủng bố hơn công kích, chiến thành một đoàn, lúc hai người là nhiều năm thù hận, câu mần gia tộc hủy diệt Aokiji cố hương. Aokiji nhậm chức trong lúc đó mặc dù không quá tự do, nhưng đi ngang qua cũng diệt đi không ít câu mần gia tộc người. Trong đó có lúc đệ đệ, chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, chiêu chiêu hạ tử thủ. Aokiji đại tướng quả nhiên lợi hại, không hổ là có thể tranh đoạt hải quân nguyên soái nhân vật. Dù là chân gãy, vẫn như cũ cùng lúc đại nhân cân sức ngang tài. Phía dưới, lôi điểu Teru cùng tứ đại tướng tài hội hợp đến cùng một chỗ. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đại chiến, đều là lộ ra một tia kính sợ. Ra tay đi, nhiều người nhìn như vậy, nhất định phải nhanh chóng đánh lui Aokiji. Có người âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay là câu mần gia tộc thống nhất gần phân nửa hắc ám thế giới tốt đẹp thời cơ. Không thể bị Aokiji phá hư. Teru bọn người khẽ gật đầu, bọn hắn mặc dù không địch lại lúc hai người, nhưng tham dự chiến đấu tư cách vẫn phải có. Năm người cùng một chỗ động thủ, đủ để ảnh hưởng chiến đấu thắng bại. Chỉ cần có thể đánh lui Aokiji, có lẽ còn có thể vì câu mần gia tộc tăng thêm một phần uy vọng. Đại hải tặc thời đại, nhất sinh động, uy vọng cao nhất cường giả tối đỉnh. không thể nghi ngờ là hải quân đại tướng, tứ hoàng những nhân vật này, mà lúc trung quy là kém một chút, nhưng lại tại bọn hắn đang muốn xuất thủ thời điểm, một đạo ngân mang chợt hiện, lập tức một thanh niên thân ảnh đột ngột xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hắn một bộ áo trắng, tóc đen mắt đen, khuôn mặt tuấn mỹ giống như thiên thần, bên ngoài thân còn lóe ra lập lòe ngân mang, vô cùng uy nghiêm. Teru bọn người đều là giật mình, lộ ra vẻ cảnh giác, bởi vì tốc độ của người đến thực sự quá nhanh. Ngươi là ai? Người giết các ngươi? Nhàn nhạt nói xong, thanh niên áo trắng rút kiếm một chém. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.